edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la tràng. Chương 90, thiên kim thật bị pháo hôi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90 thiên kim thật bị pháo hôi. 4. Editor, KL, không chớp mắt nhìn về phía bóng lưng vệ cảnh cùng Đường Ninh càng lúc càng xa. Nhìn thấy thiếu niên mặc trường bào xanh nhạt nhìn người bên cạnh. Khóe miệng mỉm cười xích lại gần nói rồi chút gì đó. Thiếu nữ xấu hổ e ấp cúi đầu xuống. Cảnh tượng như thế thật xứng vô cùng. Rõ ràng là ngày hè chói chang. Tần Thiên Thiên lại cảm thấy cả người mình đều phảng phất như đưa thân vào đêm đông rét đậm. Toàn thân trên dưới lạnh đến ghê gớm. Mắt càng chua chua chát chát. Nhưng nàng lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Dần dần từng bước đi đến hướng vệ cảnh. Tay xuôi ở bên người chậm rãi. Chậm rãi nắm chặt. Nếu như bây giờ A Cảnh chủ động quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Nàng nhất định sẽ không trách cứ hắn lúc nãy coi nhẹ cùng lãnh đạm nàng. Tần Thiên Thiên ở trong lòng nói với chính mình. Thế nhưng một mực chỉ chờ được vệ cảnh cùng Đường Ninh đi đến cửa lớn. Vượt qua cánh cửa cao cao. Nàng đều không có chờ được vệ cảnh quay đầu. Thấy thế, Tần Thiên Thiên bỗng nhiên nhắm mắt lại. Thân thể hơi chao đảo một cái. Cô nương, đứng ở một bên. Ánh mắt căn bản không rời đi Tần Thiên Thiên. Tiểu nha hoàn thấy thế vội vàng xông lên trước đỡ nàng. Đồng thời lo âu gọi nàng. Nhìn thấy gương mặt cô nương nhà mình hơi có chút trắng bệch cùng đôi môi cơ bản không có huyết sắc. Tiểu nha hoàn lục ý từ nhỏ đã cùng Tần Thiên Thiên lớn lên rốt cục nhịn không được bắt đầu bênh vực kẻ yếu cho nàng. Vệ thế tử tại sao có thể thế này? Rõ ràng cô nương liền đứng ở trước mặt ngài ấy. Ngài ấy lại giống như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Rõ ràng trước đó không lâu ngài ấy còn đến tìm qua cô nương nói là đời này không phải người không cưới. Nhưng hôm nay, còn có Đường cô nương. Nàng có thể có một mối hôn sự tốt như vậy. Tất cả đều là nhờ cô nương rộng lượng thành toàn. Nàng không chỉ có không cảm kích. Thậm chí còn ngay trước mặt người. Cùng vệ thế tử tình giả dích như vậy. Sớm biết như thế, cô nương người lúc trước không nên. Đủ rồi. Lục ý, im lặng, Tần Thiên Thiên vội vàng ngừng lại câu chuyện của nàng ta. Sau đó mặt lộ bất đắc dĩ đau khổ, hướng nha hoàn bên cạnh. Bây giờ ta đã không phải tiểu thư dòng chính của phủ tướng quân cao cao tại thượng này. Em về sau nhất định không thể lại không che đậy miệng như vậy. Nếu là truyền đến trong tai Đường cô nương cùng mẫu thân. Sợ là ta cũng không cách nào bảo vệ được em. Ta xuất thân như thế. Như thế nào so được với Đường Ninh? Cảnh ca ca nói. Tần Thiên Thiên nắm vuốt tay Lục Ý hơi dùng lực một chút. Đôi mắt cụp xuống. Có thể chính nàng cũng không phát giác được một tia không cam lòng chợt lóe lên ở chỗ sâu đáy mắt của nàng. Một đầu, xem một hồi trò hay. Trên chiếc du thuyền tinh xảo trên hồ do vệ cảnh bao. Đường Ninh nhìn thấy thiếu niên cho dù đã rời đi phủ tướng quân lâu như vậy. Khóe mắt đỏ nhạt cũng không hoàn toàn rút đi. Bờ môi càng là mím lại rất chặt. Mặt khác mặc kệ nàng mở miệng cùng hắn tán gẫu gì. Đối phương không miễn cưỡng ứng phó. Không cần nghĩ cũng biết trốn ở hòn non bộ sau lưng Tần Thiên Thiên. Nghe thấy lời nói rũ sạch quan hệ đã làm thiếu niên lang thương tổn. Hiện tại lòng đều viết đầy ba chữ Tần Thiên Thiên này. Đối với nàng ta vừa yêu vừa hận. Lại không cam lòng lại phẫn nộ. Trong lòng góp nhạt hỏa mạnh mẽ đâm tới đến chính hắn cũng không biết giải quyết thế nào. Chỗ nào còn nhớ được Đường Ninh. Chuyện này làm Đường Ninh liền không cam lòng. Nàng thích xem diễn, nhưng cũng không hứng thú trở thành vai phụ trong vở diễn của người ta. Mặc kệ ở đâu nàng cũng nên hoàn toàn xứng đáng là nhân vật chính mới đúng. Huống chi mặc kệ yêu cũng tốt, hận cũng tốt. Tần Thiên Thiên trong lòng vệ cảnh thực sự là chiếm cứ quá nhiều vị trí. Thế này thật rất bất lợi cho độ hảo cảm của vệ cảnh đối với nàng nha. Cho nên hiện tại, nàng muốn làm chính là lấy phương thức không tiếng động. Từng chút đi xâm chiếm trái tim của vệ cảnh. Nhưng lấy vệ cảnh đối với Tần Thiên Thiên đã đạt tới trình độ trung khuyển. Nàng muốn dùng thân phận vị hôn thê của hắn đến áp dụng kế hoạch này căn bản là không có nhiều khả năng. Còn dễ dàng tốn công mà không có kết quả. Cho nên, Đường Ninh ở trong lòng nhướng mày. Nàng liền ngẩng đầu nhìn một chút Vệ Cảnh ngồi ngay phía trước có vẻ không vui. Lại liếc mắt nhìn, lúc này đối phương nhưng thật giống như cả người đều hãm trong tâm tình của mình. Căn bản là không có chú ý tới Đường Ninh đang dò xét. Cảnh ca ca, Cảnh ca ca, Cảnh ca ca, thẳng đến Đường Ninh gia tăng âm lượng liên tiếp gọi hắn mấy tiếng. Thiếu niên mới bỗng nhiên từ trong tâm tình của mình giật mình tỉnh lại. Quay đầu nhìn về Đường Ninh đã gỡ xuống duy mũ. Huynh đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như vậy, ta gọi huynh mấy tiếng huynh đều không có gì phản ứng. Đường Ninh cười hỏi như vậy. Không, không có gì. Vệ Cảnh hàm hàm hồ hồ trả lời. Một mảnh trầm mặc qua đi. Đường Ninh nhìn thấy Vệ Cảnh tinh thần không thuộc về nơi này. Trong mắt rõ ràng lại xoắn suýt lóe lên một chút do dự. Hít vào một hơi thật dài. Nàng tựa như là làm quyết định trọng yếu gì. Lần nữa gọi Vệ Cảnh một tiếng. Nhưng khi Vệ Cảnh quay đầu hỏi thăm nàng. Du thuyền trước kia còn tiến lên trên mặt hồ bình ổn không biết một chút đụng phải thứ gì. Ngồi cách Vệ Cảnh không xa Đường Ninh lập tức bị sốc này cho điên được cả người đều đứng không vững. A, một phen thất kinh thấp giọng hô. Mắt thấy muốn ngã sấp xuống trên mặt thuyền. Trên cổ tay trắng thuần mảnh khảnh của Đường Ninh bỗng nhiên liền xuất hiện một bàn tay lớn rắn chắc như kìm sắt phản xạ có điều kiện vừa dùng. Lực liền trực tiếp đem Đường Ninh kéo tới. Nhưng bởi vì thân tàu lắc lư đến kịch liệt. Cho dù là Vệ Cảnh thuở nhỏ tập võ. Thiếu niên cũng không cách nào bảo trì tự thân cân bằng. Không khống chế được liền lảo đảo. Hắn lại mang theo Đường Ninh bị lôi kéo bổ nhào vào trong ngực hắn. Cùng nhau ngã dầm trên mặt đất. A, bởi vì quán tính. Cả người Đường Ninh đều ngã sấp trên thân Vệ Cảnh. Thời điểm hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Nửa ôm nàng Vệ Cảnh liền thấy cái ghế gần đó hơi lắc lư mấy lần. Chuẩn phương hướng của bọn hắn đập tới. Thấy tình thế không ổn. Vệ Cảnh lập tức một tay bảo vệ sau gáy Đường Ninh. Một tay ôm lấy sau lưng nàng. Lăn mình một cái. Liền tránh đi ghế gỗ nện xuống. Đường Ninh thì sợ từ từ nhắm hai mắt. Ngón tay dùng sức nắm chặt y phục Vệ Cảnh. Núp ở trong ngực của hắn động cũng không dám động. Thẳng đến du thuyền đình chỉ lắc lư. Trong thuyền khôi phục thành yên tĩnh bình ổn như lúc nãy. Nàng mới dám thăm dò mở hai mắt ra. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Một giây sau, liền trực tiếp đụng vào con ngươi sáng ngời óng ánh đến tựa như ngôi sao của Vệ Cảnh. Chỉ một chút, ghé vào trên người thiếu niên Đường Ninh liền nhìn ngẩn ra. Mà lúc này chống lại mắt Đường Ninh trong vắt trong suốt. Doanh doanh thu thủy bình. Vệ Cảnh cũng không tự giác có chút xuất thần. Ngày chiều hè hơi nóng. Dương quang xuyên thấu qua khe hở cửa sổ. Rắc vào một mảnh hỗn độn trong thuyền. Cũng không biết là do dương quang hay là bởi vì lý do khác. Bất quá một lát. Bầu không khí hai người liền dây dưa mập mờ không thể giải thích. Hết lần này tới lần khác lúc này. Bên ngoài tấm rèm của thuyền bỗng nhiên vang lên tiếng hỏi lo lắng ân cần của tiểu nha hoàn Xuân Miên. Cô nương, người có chuyện gì không? Vừa nãy du thuyền không cẩn thận gặp phải vòng xoáy. May mắn vòng xoáy không lớn. Cô nương người sao không nói lời nào? Có phải va chạm chỗ nào hay không? Thanh âm Xuân Miên một chút liền nóng nảy, thậm chí hận không thể một chút liền xốc lên tấm rèm trúc trước mặt. Vào xem Đường Ninh đến cùng có bị thương chỗ nào hay không. Mà lúc này hai người trong khoang thuyền nghe thấy được thanh âm gấp gáp vội vã của Xuân Miên. Lúc này mới như trong mộng mới tỉnh, lập tức tách ra, không có không có, ta không va chạm chỗ nào. Đang khi nói chuyện, Đường Ninh vội vàng từ dưới đất đứng lên. Liền chạy tới phía trước xốc lên rèm. Sau đó mặt lộ quan tâm nhìn về phía Xuân Miên ngoài khoang thuyền. Ngược lại là em cùng Xuân Đàn không có chỗ nào bị thương chứ? Không có. Chúng em cũng không có. Đều tốt vô cùng. Vậy là tốt rồi. Đường Ninh mím môi cười một tiếng. Cũng là lúc này. Xuân Đàn bỗng nhiên tỉ mỉ phát hiện châm cài tóc bên trái của cô nương nhà mình hình như có chút lệch. Ngay cả váy cũng có chút nhan. Cái này, hẳn là do vòng xoáy vừa nãy. Xuân Đàn ở trong lòng thoáng có chút do dự cùng chính mình nói như vậy. Bên này trấn an được hai tiểu nha hoàn TH Iota ép thân. Đường Ninh lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Lại nhìn thấy vệ cảnh đứng cách nàng không xa. Trong chớp mắt, mặt vụt một chút liền đỏ lên một mảnh. Hai má phẳng phất chân trời dáng đỏ. Nghiên Lệ lại xinh xắn. Thấy Đường Ninh thế này, vệ cảnh cũng là có chút lúng túng. Hắn còn chưa hề cùng nữ tử từng có thân mật tiếp xúc như vậy. Lúc trước cùng Thiên Thiên, bởi vì nàng vẫn luôn thật thận trọng, tối đa cũng bất quá là dắt tay, liền đã đủ để hắn vui vẻ vài ngày. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà, mấu chốt nhất là, nàng cũng quá mềm, toàn thân trên dưới tựa như không xương, ôm vào trong ngực tựa như là ôm một đám mây. Thiếu niên 16-17 tuổi khắc chế không được nghĩ như vậy. Trong đầu hỗn loạn một mảnh. Một lát ngay cả chính hắn đều không biết rõ ràng chính mình suy nghĩ cái gì. Một người thẹn thùng không thôi. Một người suy nghĩ lung tung. Trong khoang thuyền lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đường Ninh mới rốt cục hồi tưởng lại quyết định của mình trước khi gặp phải vòng xoáy. Nàng do dự nhìn vệ cảnh một chút. Vừa mới bắt được ánh mắt đối phương, vệ cảnh liền thấy đối phương hít một hơi thật sâu. Đi về phía trước hai bước, liền lộ ra nụ cười ôn hòa sáng rỡ. Kỳ thật, ta biết huynh không phải thật tâm thực lòng muốn đi cùng với ta. Nàng vừa mới mở đầu, vệ cảnh liền bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lại không nhìn thấy trên mặt Đường Ninh có một tơ một hào oán trách. Ngược lại là nụ cười trên mặt càng thêm chân thành tha thiết thuần túy. Ta cũng biết người trong lòng cảnh ca ca thích có lẽ còn là Thiên Thiên muội muội. Chuyện này ta kỳ thật đều biết. Đường Ninh tiếp tục nói như vậy. Nghe đến đó, mắt vệ cảnh một chút liền trừng lớn một ít. Môi của hắn giật giật. Dường như muốn nói cái gì. Nhưng Đường Ninh lại trước hắn một bước lần nữa mở miệng. Nhưng là bây giờ sự tình đã biến thành thế này. Lúc trước ta vừa được nhận về phủ tướng quân. Mối hôn sự này liền trời xui đất khiến rơi ở trên người của ta. Ta nhớ được cảnh ca ca huynh khi đó còn hình như trong quân đội. Quái lạ liền đổi vị hôn thê. Ta nghĩ huynh nhất định cũng sẽ cảm thấy phiền muộn khó chịu. Đặc biệt là người trong lòng huynh vẫn là Thiên Thiên muội muội. Lại cùng ta, thật rất xin lỗi. Muội không cần cảm thấy có lỗi. Mối hôn sự này là Thiên Thiên chịu không được áp lực nhường lại. Điều này đại biểu nàng ta đối với hắn cũng bất quá như thế mà thôi. Vệ cảnh ở trong lòng cười khổ. Không, nếu như lúc trước ta hơi lại có dũng khí một chút. Không nên bởi vì mới vừa về phủ tướng quân mà thấp thỏm lo lắng rồi chấp nhận mối hôn sự này. Khả năng chúng ta cũng sẽ không làm thành thế này. Đường Ninh chưa hề nói Tần Thiên Thiên không tốt. Ngược lại là đem sai lầm đều nắm vào trên người mình. Thế này khiến vệ cảnh cảm nhận một chút phức tạp đối với nàng. Lúc trước hắn đã cảm thấy hắn đã trách oan nàng. Nhưng bây giờ xem ra, nàng so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn quá nhiều. Cho nên, Đường Ninh mấp máy môi. Lại lần nữa mở miệng. Nếu như có thể mà nói. Cảnh ca ca, để ta giúp huynh. Ta cảm thấy Thiên Thiên lúc trước khả năng bởi vì người ngoại giới lưỡi dài châm ngòi. Thêm vào thân phận nàng bỗng nhiên cải biến. Thậm chí còn có vương phi. Lúc ấy huynh lại không bên cạnh muội ấy. Mới nhất thời không thể quay đầu. Làm ra quyết định sai lầm nhường lại hôn ước. Lúc trước ở cửa ra vào. Ta cũng có thể cảm giác được muội ấy đối huynh còn quan tâm. Vệ cảnh kinh ngạc nhìn Đường Ninh. Liền thấy nàng lần nữa lộ ra nụ cười thanh thiện. Kỳ thật, có thể ở trên đời này gặp được một người huynh thích mà nàng cũng thích huynh thật rất khó. Bây giờ, đã huynh cùng Thiên Thiên đã gặp nhau, liền càng hẳn là nắm chặt đối phương mới đúng. Nếu không xoay chuyển được Thiên Thiên, vậy huynh liền giúp muội xoay chuyển, mà ta chính là người thích hợp nhất trợ giúp hai người. Có hỗ trợ của ta, cảnh ca ca huynh cũng có thể cùng Thiên Thiên hảo hảo trò chuyện. Đương nhiên tốt nhất là có thể dỗ dành muội ấy. Hơn nữa, nói đến đây, mắt của nàng tránh đi. Hơn nữa ta cũng không thích huynh. Thật, ta đối với huynh một điểm cảm giác đều không có. Huynh nếu là dỗ dành được Thiên Thiên, hai người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, ta có thể cũng giải thoát hôn ước đúng không? Ánh mắt Đường Ninh trong suốt nhìn về phía hai mắt Vệ Cảnh. Ta có thể nhìn ra được, tỷ đối Cảnh ca ca cũng thế, cũng là có tâm. Chính là lúc này, lời nói của Tần Thiên Thiên hắn nghe lén được sau hòn no bộ lần nữa bên tai của hắn vang lên. Lại thêm hắn nhớ lại lúc ấy Đường Ninh mặt đỏ tới mang tai, biểu lộ thẹn thùng khôn xiết. Nhưng bây giờ nàng lại ở nơi này nói với hắn, nàng đối với hắn không có cảm giác. Đến cùng là nàng lích trước biểu lộ lừa gạt hắn, hay là nàng hiện tại lời nói lừa gạt hắn? Lòng Vệ Cảnh đã có đáp án. Nàng rõ ràng là bởi vì thích hắn, lại chú ý tới lúc trước hắn bởi vì Thiên Thiên phiền muộn không vui, mới làm ra quyết định như vậy. Cứng ngốc như vậy sao? Rõ ràng làm bộ không hề phát hiện thứ gì, liền có thể gả cho hắn, còn có thể không cần gánh vác thanh danh từ hôn. Nhưng nàng, nghĩ tới đây, Vệ Cảnh khẽ rũ mắt xuống. Lớn như vậy, nữ hài cao quý, điêu ngoa, tâm cơ, đơn thuần, hắn đều thấy qua, nhưng hắn còn chưa bao giờ từng thấy nữ tử bản chất ôn nhu như Đường Ninh. Cơ hồ từ lần đầu gặp mặt, nàng tức đến nổ phổi chỉ vào tú tài quần áo không chỉnh tề. Bộ dáng tức miệng mắng to cũng dần dần trở nên sinh động. Kỳ thật lúc trước hắn cũng chỉ là đi qua huyện đó, sau đó thấy xa xa một cô nương tóc tai lộn xộn, liền giày đều chạy mất một chiếc, bị một tú tài khuôn mặt dữ tợn đuổi theo. Hắn ma xui quỷ khiến liền sai người đem cô nương cứu lại. Sau đó cách xa xa chỉ nghe thấy cô nương kia giơ chân mắng to, cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Vệ Cảnh chỉ cảm thấy hắn liền chưa thấy qua cô nương điêu ngoa thô bỉ thế này. Hiện tại thấy Đường Ninh thế này, xem ra ngày đó nhất định là tú tài kia hung ác mới khiến cho nàng. Vì sao muội, vì sao? Cho dù trong lòng biết lúc này chính mình có lẽ hẳn là ngầm thừa nhận lời nói của cô nương ngốc này, nhưng đến cùng vẫn không thể nào nhịn xuống. Vệ Cảnh cứ như vậy mở miệng hỏi ra. Nghe được Vệ Cảnh hỏi, Đường Ninh đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nhẹ, chắc huynh cũng đã quên. Lúc trước huynh dẫn một đôi thân binh từng ở Tây Hà huyện đã cứu một tiểu cô nương. Vậy đối với ta mà nói, thật không thua gì ân cứu mạng. Bởi vì, Đường Ninh do dự một chút, nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu. Đem sự tình lúc trước nàng từng cùng một tên tú tài nghèo kết hủ lậu đính hôn, còn có chuyện xấu xa tú tài làm ra sau lưng cùng dự định của tên kia vào ngày được cứu, đều tiết lộ với Vệ Cảnh. Cho nên, ngày đó nếu không có huynh, ta nói không chắc cũng sớm đã chết rồi. Dù sao gặp ác nhân như thế, ta coi như cũng sẽ không ủy khúc cầu toàn, chỉ có thể chọn cái chết. Nói, hốc mắt Đường Ninh liền hơi có chút phiếm hồng, sau đó khóe miệng nhấp một vệt đường cong nhàn nhạt. Ngược lại là ngày ấy làm huynh nhìn thấy hết trò hề của ta. Không có, Đường Ninh còn chưa nói xong, Vệ Cảnh liền lập tức mở miệng phủ nhận. Nghe hắn nói, Đường Ninh có chút kinh ngạc nhìn hắn, chỉ nghe thấy Vệ Cảnh biểu lộ nghiêm túc lặp lại lần nữa. Không có, không phải trò hề, muội không cần hạ thấp chính mình. Được, ta không hạ thấp, Đường Ninh khéo léo nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt trong suốt mà nhìn về phía Vệ Cảnh cách không xa. Vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định được chứ? Huynh tin tưởng ta, ta cam đoan huynh cùng Thiên Thiên nhất định sẽ có kết cục viên mãn. Đường Ninh, Vệ Cảnh trong thời gian ngắn thực sự hình dung không ra cảm giác mình rốt cuộc là thế nào. Độ hảo cảm Vệ Cảnh 30, nghe được hệ thống nhắc nhở, nụ cười nơi khóe miệng của Đường Ninh càng thực tình. Rất lâu chưa có làm qua bộ dạng bạch liên hoa thanh thuần như vậy. Thật đúng là hoài niệm nha. Một hồi du hồ kết thúc, tiểu nha hoàn Xuân Đàn nhạy cảm phát giác được thái độ của Vệ Thế Tử đối với cô nương nhà mình hình như thay đổi nhiều. Nếu nói lúc trước vẫn chỉ là nhàn nhạt, thậm chí là có chút không thèm để ý chút nào, nhưng từ khi hai người từ trong khoang thuyền đi ra, Thái độ của hắn giống như một chút liền biến thành ân cần lại ôn nhu. Thậm chí khóe mắt đuôi lông mày còn mang theo một ít nhàn nhạt thương tiếc. Thế này khiến cả người Xuân Đàn từ trong đáy lòng sinh ra kinh ngạc. Nàng cùng Xuân Miên đi theo đường Ninh cũng không bao lâu. Không thể ruột đặc mắt như Xuân Miên. Từ nhỏ lang bạt kỳ hồ. Không có chỗ ở cố định, nàng từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ. Nói ít nhìn nhiều làm nhiều. Lúc trước nàng liền phát giác được thái độ Vệ Thế Tử có chút khinh mạn mà đối đãi với cô nương. Ngay cả dáng tươi cười cũng không chân tâm thực lòng. Thậm chí chỉ cần cô nương cùng với Thiên Thiên tiểu thư đứng chung một chỗ lúc. Mắt Thế Tử liền căn bản không hề rời đi Tần Thiên Thiên. Ruột đặc mắt, si xin yan e, dùng để chỉ một người trung thực. Thật thà, đối với chuyện này, Xuân Đàn cũng ở trong lòng âm thầm vì Đường Ninh lo lắng. Nhưng nàng đến cùng chỉ là nha hoàn không có bất kỳ căn cơ gì. Không có triệt để thăm dò tính nết Đường Ninh. Có mấy lời nếu nói ra miệng, cũng bất quá là tự tìm phiền toái mà thôi. Dù sao Đường Ninh nếu là dễ nói chuyện coi như xong. Không dễ nói chuyện mắng to nàng dừng lại. Đưa nàng đuổi ra phủ tướng quân cũng là có khả năng. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới qua không bao lâu. Cô nương vậy mà liền lôi kéo được Tâm Vệ Thế Tử. Thậm chí lúc xuống thuyền, đối phương đều có cẩn thận chú ý đến. Chuyện này thật sự là, trong lúc nhất thời, Xuân Đàn chỉ cảm thấy có lẽ lúc trước là nàng xem nhẹ vị tiểu thư nuôi ở Phú Thương Giang Nam này rồi. Không biết vệ cảnh đột nhiên cải biến sẽ khiến Xuân Đàn từ trước đến nay tâm tư sâu liên tưởng tới nhiều như vậy. Đường Ninh mang tốt duy mũ cùng vệ cảnh rời đi. Liền một đường vừa đi vừa cười hướng trong thành đi đến. Cũng là tán gẫu qua. Vệ cảnh mới phát hiện Đường Ninh không có gánh vác trong lòng như hai lần trước cùng hắn đi ra ngoài. Bộ dáng lúc đó trầm mặc ít nói. Bây giờ hình như nói nhiều hơn. Đồng thời mỗi một quan điểm của đối phương đều phù hợp với hắn. Mỗi một câu nói đều giống như vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Làm vệ cảnh trong lúc nhất thời sinh ra cảm giác tri kỷ với nàng. Ngay khi vệ cảnh hứng thú nói chuyện, Đường Ninh chợt nhìn thấy cái gì. Bước chân dừng lại, sau đó một chút liền kéo lại ống tay áo vệ cảnh. Sao thế? Bị nàng giữ chặt vệ cảnh trong thời gian ngắn còn có chút khó hiểu. Hắn đã nhìn thấy Đường Ninh nhíu mày mà nhìn cửa hàng trang sức tên là Kim Ngọc Hiên cách đó không xa. Sau đó lông mày thiếu nữ một chút liền giãn ra ra. Ánh mắt linh động tiến tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Cửa hàng Kim Ngọc Hiên là cửa hàng trang sức tốt nhất kinh thành. Cảnh ca ca huynh cũng biết đúng không? Nghe xong một câu nói như vậy còn tưởng rằng Đường Ninh muốn mua đồ trang sức, vệ cảnh nhớ lại bạc mang trên người. Khẽ gật đầu một cái. Hắn liền nghe Đường Ninh tiếp tục nói. Lúc trước chúng ta từ phủ tướng quân lúc đi ra, huynh có phải tức giận chuyện Thiên Thiên từ hôn hay không? Cho nên mới tận lực không nói chuyện cùng muội ấy. Nói đến đây, cảnh ca ca ta thật muốn nói với huynh. Nữ nhi từ trước đến nay tâm tư mẫn cảm. Huynh làm như vậy chỉ có thể đem Thiên Thiên muội muội càng đẩy càng xa. Còn có chỗ tốt gì khác sao? Cho nên hiện tại huynh nên làm chính là nhanh đi Kim Ngọc Hiên mua cho Thiên Thiên một kiện đồ trang sức muội ấy thích mới tốt. Cô nương có ai mà nào không thích đồ trang sức. Huynh nếu là ngượng ngùng, ta mang về cho huynh chuyển giao cho Thiên Thiên. Muội ấy nhất định là có thể cảm giác được huynh dụng tâm lương khổ. Huynh nói có đúng không? Đường Ninh tận tình khuyên bảo. Nhìn thấy Đường Ninh thế này, lòng vệ cảnh cảm giác liền phức tạp hơn. Hắn chần chừ một lúc, còn chưa kịp nói cái gì, liền đã bị Đường Ninh một mặt không cho cự tuyệt dắt tay áo hướng Kim Ngọc Hiên đi đến. Tần Thiên Thiên yêu thích cái gì trên đời này chỉ sợ không ai so với vệ cảnh rõ ràng hơn. Nàng liền thích trân châu, đủ loại trân châu. Lúc sinh nhật nàng, vệ cảnh liền đưa qua nàng một hộp trân châu đen nam dương. Lúc ấy làm nàng vui vẻ không thôi. Nghĩ tới đây, bị Đường Ninh cứng rắn kéo vào được chọn lựa đồ trang sức. Ánh mắt vệ cảnh cũng hơi hơi nhu hòa một ít. Cuối cùng dưới đề cử của chủ quán, tuyển một bộ hoa tai đông châu mượt mà óng ánh. Nghĩ đến Thiên Thiên thu được bộ hoa tai này sẽ vui vẻ. Vệ Cảnh cũng đi theo cong cong khóe miệng. Tâm tình quá phận vui vẻ, Vệ Cảnh vừa giao xong bạc. Quay người, đã nhìn thấy Đường Ninh không chớp mắt nhìn chằm chằm vòng tay hồng phỉ bày trong mâm. Trong mắt hiện đầy kinh diễm cùng yêu thích. Nhìn một lúc lâu về sau, phát giác được ánh mắt Vệ Cảnh, Đường Ninh lập tức xoay đầu lại, liếc nhìn hộp gấm trong tay hắn, liền cười cười, mua xong phải không? Vậy chúng ta đi, cô nương ai cũng đều thích đồ trang sức, khó được đều tiến vào Kim Ngọc Hiên, không bằng muội cũng tuyển kiện đồ trang sức như thế nào? Vệ Cảnh kiến nghị như vậy, nghe hắn nói, kinh ngạc trên mặt Đường Ninh đều sắp muốn không che giấu được. Nàng vội vàng xua tay. Không cần, không cần, thật không cần. Huynh mục cho Thiên Thiên là được rồi. Ta không cần, được rồi. Sắc trời không còn sớm. Huynh cũng mua xong. Chúng ta nhanh đi về đi. Nói xong nàng đều không đợi Vệ Cảnh trả lời. Trước một bước hướng phía ngoài chạy đi. Lại một lát sau, Vệ Cảnh mới từ bên trong Kim Ngọc Hiên đi ra. Cùng Đường Ninh bên ngoài cửa hàng tụ họp. Hai người lúc này mới trực tiếp hướng phủ tướng quân đi đến. Chờ đến phủ tướng quân, Vệ Cảnh trước đem hộp gấm hoa tai Đông Châu tai tới trong tay Đường Ninh. Thấy nàng nói xong cáo từ, quay người muốn đi, bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng. Đường Ninh còn không có kịp phản ứng, trong tay liền lại bị nhét vào một hộp gấm lớn hơn một chút. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vệ Cảnh một chút, vô thức mở ra cái hộp trong tay. Liền thấy nằm trong hộp gấm màu xám cho nhạt không phải là vòng tay hồng phỉ nàng lúc nãy nhìn rất lâu còn có thể là gì. Nàng thế nhưng nghe nói cái vòng tay này là trấn điếm chi bảo của Kim Ngọc Hiên. Hiện tại, Đường Ninh đã giật mình đến không biết thế nào mới tốt nữa. Cái này tặng cho muội. Lúc nãy thấy muội nhìn lâu như vậy, nhất định là thật yêu thích vòng tay này. Cô nương ai mà không thích đồ trang sức. Vệ Cảnh khẽ cười nói, được rồi, hiện tại là thật không còn sớm, ta cần phải trở về. Nói, không đợi Đường Ninh đem vòng tay trả lại hắn, Vệ Cảnh liền đã trước một bước rời đi, lưu lại Đường Ninh ôm cái hộp trong ngực, ngây ngốc mà nhìn bóng lưng thiếu niên càng lúc càng xa. Hồi lâu sau mới mím môi bật cười, lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến vòng tay trong tay. Do dự rất lâu, Đường Ninh còn là đem vòng tay lấy ra, đeo ở trên cổ tay. Cô nương, thật là dễ nhìn, vòng tay hồng, cổ tay trắng, thực sự là hợp nhau lại càng bổ sung cho nhau. Xuân Miên khống chế không nổi cứ như vậy thán phục ra tiếng. Nghe được tiếng cảm thán, Đường Ninh đỏ mặt liền vuốt xuôi cái mũi của nàng, tiến vào phủ tướng quân. Đường Ninh chưa có trở về Lan Thấm Viện của mình, mà là trực tiếp mang theo hoa tai đi Lan Hoa Viện của Tần Thiên Thiên. Cười nhẹ nhàng mà đưa lễ vật đưa cho nàng. Thu được lễ vật, Tần Thiên Thiên không thể tin nhìn hoa tai Đông Châu đưa tới trước mặt nàng. Còn chưa kịp nói cái gì, một giây sau mắt liền bị vòng tay hồng phỉ trên cổ tay Đường Ninh hấp dẫn. Trí nhớ của nàng luôn luôn rất tốt. Huống chi phía trước Đường Ninh còn cùng nàng nói rồi lâu như vậy. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước xuất phủ, trên cổ tay của nàng ta cũng không có mang theo một cái vòng tay xinh đẹp như vậy. Nhưng bây giờ, trên tay của tỷ, nàng cơ hồ là vô thức chỉ cổ tay Đường Ninh. Nghe nàng ta nói, nhìn thấy vòng tay trên tay mình, Đường Ninh vừa định đưa tay che chắn cũng đã không còn kịp rồi. Lanh mồm lanh miệng lại đắc ý, Xuân Miên cười hì hì liền giới thiệu. Thiên Thiên tiểu thư, người thật là biết nhìn đồ. Vòng tay trên tay cô nương cũng là vệ thế tử tặng đó. Nghe nói còn là trấn điếm của Kim Ngọc Hiên. Xuân Miên, tiểu nha đầu còn chưa nói xong, Đường Ninh liền đã vội vàng mở miệng đánh gãy lời nói còn lại của nàng. Đồng thời dùng ống tay áo phủ lên cổ tay của mình. Thiên Thiên, muội đừng nghe Xuân Miên nói hưu nói vượn. Trở về lâu như vậy, ta nên đi hướng mẫu thân thỉnh an. Lễ vật muội cất kỹ, ta đi trước. Đường Ninh cười đến ôn hòa nói như vậy. Nói xong quay người liền đi ra ngoài. Còn ở cửa ra vào chừng Xuân Miên bên người một chút. Tiểu nha đầu thè lưỡi, biểu lộ nhu thuận đến kịch liệt. thẳng đến thấy được bóng lưng Đường Ninh biến mất ở cửa sân. Ánh mắt Tần Thiên Thiên lúc này mới lại trở xuống tới hoa tai Đông Châu trong tay. Nhìn cũng không biết bao lâu, bỗng nhiên dùng sức liền đem hộp gấm hoa tai trong tay bỗng nhiên hướng cửa trước trên đập tới. Nước mắt lập tức đổ rào rào rơi xuống. Vì cái gì? Vì cái gì hiện tại cái gì cũng thay đổi? Từ sau khi Đường Ninh trở về, liền cái gì cũng thay đổi. Phụ mẫu không thèm để ý nàng. Ca ca cũng không thương yêu nàng. Khắp nơi bị người nghị luận. Khắp nơi bị người nhục nhã. Hiện tại ngay cả cảnh ca ca. Một bộ hoa tai Đông Châu có giá trị lớn nhưng lại không thể so với vòng tay hồng phỉ trên cổ tay Đường Ninh. Nàng lúc trước đều chưa từng có. Chẳng lẽ cảm tình của cảnh ca ca trước kia đối với nàng đều là giả sao? Hắn luôn miệng thề nói không phải nàng không cưới đều là giả sao? Lúc này mới mấy ngày, hắn liền đối Đường Ninh di tình biệt luyến sao? Nàng nên làm cái gì? Nàng phải làm sao? Cùng lúc đó, sớm đã cách xa Lan Hoa Viện, Đường Ninh một bên nghe Xuân Miên khoe mẽ tiếng lấy lòng, một bên vuốt vòng tay hồng phỉ trên cổ tay. Ta cũng không phải cố ý, từ đầu tới đuôi ta đều là thật lòng đó nha. Thực tình muốn tác hợp hai người, thực tình không thích Vệ Cảnh, càng thực tình muốn châm ngòi ly gián. Đường Ninh ở trong lòng dương lên khóe miệng. 16:31-19:06, 11/9/2022. Hơn 5.700 chữ. Cách chương.